Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, Phương Hà vợ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thường ngày. Vương quốc quốc dân vượt qua cuối tuần phương thức tốt nhất chính là ở nhà. Hoặc là đến bờ biển phơi một chút bãi cát tắm. Lặn xuống nước, bơi lội, đi dạo phố một chút. Còn như xem tivi. Căn bản không cái thói quen này. Bởi vì Vương quốc bay xin hai cái đài truyền hình. Mỗi ngày trừ tin tức chính là tin tức. Quốc vương ngày hôm nay đi chỗ nào? Thủ tướng tiên sinh lại cùng quốc gia nào ký kết hợp tác hiệp nghị rồi? Ngày ngày xem những thứ này. Mọi người cũng chán ghét. Nhưng là tối nay bất đồng. Rất nhiều người vây quanh tivi. Vui vẻ cười to. Bị tiết mục bên trong bảy con thật sâu hấp dẫn ở. Bên trong thú vị trò chơi khâu. Hỗ động quá trình. Để cho quốc dân cửa thấy nồng nhiệt. Miếng đuôi âm nhạc vang lên. Mọi người đều có chút quyến luyến không thôi. Cuối cùng âm thầm đang mong đợi đợt kế tiếp tiết mục chiếu thời gian. Vương quốc thời gian so TQ sớm 2 tiếng hậu. Chạy nhanh đi chiếu xong. TQ nội quan chúng vừa mới bắt đầu xem. Trương Dịch Phong chú ý TQ tiết mục rating cao hiệu quả. Cũng không quên hỏi vương quốc nhân viên làm việc đài truyền hình quốc nội tần suất lượt xem. Quốc vương bệ hạ. Chạy nhanh đi trung bình tần suất lượt xem không? 15%. Cao nhất tần suất lượt xem không? 20%. Nhân viên làm việc nói. Loại này tần suất lượt xem đặt ở dân số cơ số vô cùng to lớn TQ. Căn bản ở trên không thể mặt bàn. Nhưng Vương quốc Bai Xin mới có 2.5 triệu người. Trước kia còn không có thu xem TV thói quen. Không. 15% tần suất lượt xem ý nghĩa vương quốc có 30 đến 40 nghìn người ở xem tiết mục. Đây là một cái to lớn tiến bộ. Bây giờ liền xem hoa hạ tình huống. Chạy nhanh đi là một đường ung dung sung sướng thêm tràn đầy. Tránh năng lượng tiết mục. Không ra ngoài dự liệu lấy được khởi đầu thuận lợi. CCTV tần suất lượt xem phá 1. Đây chính là hết sức xuất sắc thành tích. Cho CCTV đánh một thuốc chích kích tim. Cộng thêm chạy nhanh đi cái này cái tiết mục là lấy tuyên truyền tránh năng lượng làm chủ. Lại là hoa ba hai nước văn hóa trao đổi trọng yếu khâu. Từ trên xuống dưới đều hết sức coi trọng. CCTV đã phái người cùng truyền thông Hà Quang thương lượng sau này công việc hợp tác. Trừ TQ bên ngoài. Chạy nhanh đi ở những quốc gia khác cũng đưa tới chú ý. Đã có công ty muốn đầu tư tài trợ. Mặc dù đầu tư số tiền không nhiều, hơn nữa chẳng qua là tài trợ đồng thời. Đây cũng tính là tốt bắt đầu. Tin tưởng đợt thứ hai phát hình sau đó, sẽ có nhiều hơn xí nghiệp cùng truyền thông Hà Quang hợp tác. Đang chạy nhanh đi lấy được thành công đồng thời. Trương Dịch Phong cũng ở đây chiêng trống dùm beng trưng cầu Quách Dũng Quân đạo diễn ý kiến. Quách Dũng Quân cùng Phúc Ca Tư vậy, đều là loại người người máy. Bất đồng chính là Phúc Ca Tư sở trường quay phim điện ảnh, mà Quách Dũng Quân ở phim truyền hình lĩnh vực rất có thành tựu. Trương Dịch Phong đem Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện kịch bản giao cho hắn. Quách Dũng Quân sau khi nhìn mọi người tán thưởng, đồng ý tiếp vỗ bộ phim này. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện là TQ truyền thống tiên hiệp miếng. Loại này phim truyền hình bị chúng phạm vi bị rất lớn hạn chế. Diễn viên cũng chỉ có thể do người Hoa tới diễn. Người cũng không thể tìm mấy cái da đen người Papua cưỡi gió ngự kiếm đi. Tranh kia gió thật là không dám nhìn thẳng. Vương quốc trong nước cơ bản không tìm được Hoa Kiều diễn viên. Không có cách nào. Trương Dịch Phong không thể làm gì khác hơn là đưa mắt về phía TQ bên trong. Cho thân ở huyện Dương Lâm Thái Phương Hà gọi điện thoại. Cô gái này cả ngày nhàn rỗi sẽ mập lên. Nên cho nàng tìm chút chuyện làm. Gọi điện thoại cho ta làm gì? Điện thoại sau khi tiếp thông, Thái Phương Hà tức giận hỏi, lần trước Bắc Kinh sau khi trở lại, nàng đối với Trương Dịch Phong thái độ trở nên tùy ý. Mặc dù như cũ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng giọng nói chuyện rõ ràng mang quen thuộc người hôn thân mật. Trương Dịch Phong ngưng mắt nhìn nàng, cười nói, muốn ngươi cùng hài tử thôi, không nói ta cúp điện thoại. Thái Phương Hà làm bộ muốn cúp điện thoại. Trương Dịch Phong ở lại thế giới hiện thật lúc này mỗi ngày buổi tối cũng biết cho nàng gọi điện thoại, mưa gió không trở ngại. Bây giờ là ban ngày, đột nhiên điện thoại tới. Thái Phương Hà biết hắn nhất định là có chuyện. À, đừng à, ta nói được chưa? Trương Dịch Phong vội vàng gọi lại nàng. Thái Phương Hà môi đỏ mọng nhỏ tung, tâm tình rất tốt hình dáng. Ta muốn quay bộ phim truyền hình kịch. Vương quốc không tìm được Hoa Kiều diễn viên. Ta hy vọng ngươi giúp ta ở TQ xem xét mấy cái. Qua mấy ngày phim truyền hình đạo diễn, đoàn làm phim nhân viên sẽ tới thành phố Côn Minh. Ngươi giúp ta gọi một chút. Trương Dịch Phong nói xong, mong đợi nhìn nàng. Thái Phương Hà ngẩn người. Ngươi trước đem kịch bản phát cho ta xem. Ta sau khi xem cho ngươi câu trả lời. Ừ, cảm ơn à vợ. Trương Dịch Phong cao hứng nói. Thái Phương Hà khóe miệng giật một cái, không nói hai lời cúp điện thoại, mở ra máy vi tính để bàn, desktop, lên bờ PP hộp thơ tra xem Trương Dịch Phong phát tới kịch bản. Trương Dịch Phong chưa nói kịch vốn đã phát tới, nhưng là nàng chính là biết, loại này ăn ý, để cho Thái Phương Hà đều cảm giác không giải thích được. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, hình như là trò chơi chứ. Thái Phương Hà chân mày nhỏ trọn. Tỉ mỉ nhìn tiếp, người máy soạn giả đoàn đội kể chuyện bản lãnh không giống tầm thường. Ở trò chơi nguyên kịch bản trên căn bản tiến hành nghệ thuật sáng tác. Hướng Thái Phương Hà giải thích một cái thê mỹ câu chuyện tình yêu. Thái Phương Hà không khỏi không thừa nhận. Cái này notebook viết rất tốt. Cái này, thật không phải là đèn cạn dầu. Thật giống như mỗi một nghề hắn cũng chơi truyền. Thái Phương Hà trong lòng suy nghĩ hồi lâu. Cầm điện thoại di động lên cho Trương Dịch Phong trả lời điện thoại. Rất nhanh liền bị Trương Dịch Phong tiếp thông. Bà xã, em nhanh như vậy liền xem xong. Thái Phương Hà mặt lạnh. Ta có tên chữ. Phương Hà vợ. Thái Phương Hà khóe miệng giật một cái. Người này vô sỉ thật là không có cực hạn. Coi thường hắn thân mật gọi. Mở miệng nói. Kịch bản ta sơ lược nhìn rồi. Mặc dù ta không hiểu. Nhưng cũng nhìn ra được kịch bản rất ưu tú. Ta cảm thấy trước mắt vòng giải trí minh tinh. Rất khó tìm phù hợp kịch bản vai tuồng diễn viên. Biểu diễn kỹ xảo tốt khí chất không giống. Khí chất giống biểu diễn kỹ xảo không được. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn đập tùy ý điểm. Vậy cũng không cần để ý, không có thể tùy ý. Thường tiền mua bán ta không làm. Trương Dịch Phong lúc này cự tuyệt. Vậy cũng chỉ có thể chọn. TQ hơn 1 tỷ dân số, tổng có thể tìm được thích hợp, hơn nữa cũng có thể thuận đường tuyên truyền phim truyền hình. Không bá trước lửa là có lợi vô cùng. Thái Phương Hà đề nghị, ngươi là truyền thông Hà Quang TQ khu người phụ trách. Ngươi cùng đạo diễn thương lượng đi, ta lại không hiểu những thứ này. Trương Dịch Phong làm khởi hất tay trưởng quỹ. Được rồi, ta biết, Thái Phương Hà gật đầu. Sau đó đột nhiên ý thức được không đúng. Ta lúc nào thành truyền thông Hà Quang TQ khu người phụ trách? Ngay vừa mới rồi à? Người không phải đều đồng ý sao? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Thái Phương Hà làm sao không biết mình tạm thời không cẩn thận rơi vào Trương Dịch Phong đào cái hố? Mày liễu đào thụ, chính yếu nói. Trương Dịch Phong giành nói trước. Truyền thông Hà Quang TQ phân chuyện của công ty. Ta sẽ để cho Vương Tư ủy người phụ trách tìm ngươi nói. Đúng rồi, nếu như có cơ hội, ở TQ mua cái viện tuyến. Chỉ như vậy, vợ, tạm biệt, khốn kiếp, Thái Phương Hà nhìn đen xuống màn ảnh. Trên mặt hiện lên như có điều suy nghĩ thần sắc. Viện tuyến, tên này là muốn toàn diện đặt chân điện ảnh và truyền hình nghiệp sao? Nghệ thuật, phim truyền hình, điện ảnh, hề hề, dã tâm quá lớn. Giúp ngươi lần này đi, coi là ta đời trước thiếu ngươi. Đinh linh linh lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Thái Phương Hà nhìn về phía màn ảnh, một người đến từ Vương quốc bai xin số xa lạ. Nàng hơi do dự, vẫn là nhận, một đạo thanh âm dễ nghe truyền tới, để cho Thái Phương Hà thân thể trở nên cứng ngắc. Chị Phương Hà, ta là Giang Thanh Yến. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http